Chương 1885, con giàu một ngày liền biến trở về người nghèo. Chương 1885, con giàu một ngày liền biến trở về người nghèo mà để cho chúng ta đem ánh mắt quay lại đến Trương Tường chân thân bên này đi lên. Đang ở Trương Tường cùng chim non đậu đậu, đồng thời bị tài phán tuyên bố thắng lợi, còn tuyên bố trực tiếp tấn thăng đến 100 tầng sau đó. Hắn liền trực tiếp mà dẫn dắt chim non đậu đậu, hướng cùng với chính mình mới vừa từ quầy hàng nơi nào lãnh được 152 giới ni, còn có một đem gian phòng chìa khóa trực tiếp hướng về 100 tầng phương hướng chạy đi. Còn như cuộc kế tiếp bởi vì hắn trực tiếp lên 100 tầng duyên cớ, cuộc kế tiếp chiến đấu cũng là ở ngoài sáng thiên tài bắt đầu. Mà cùng Trương Tường cùng nhau trên mặt đất một cái 100 tờ NG chim non đậu đậu, cũng đồng dạng đúng như vậy. Mà đương nhiên, ở nơi này một cái trong quá trình, mây cổ cùng dở xỉ cũng là đến hướng về Trương Tường cùng chim non đậu đậu ăn mừng một cái. Thuận tiện, còn mang theo dở xỉ hướng về 100 lầu phương hướng đi. Dù sao, dở xỉ bây giờ còn chưa có đánh tới 100 trên lầu đến, chỉ là ở 100 lầu một cái bồi hồi mà thôi, vẫn không thể có bầu trời sân đấu căn phòng. Còn như mây cổ cái này một cái mãi mãi cũng là cười tủm tỉm hào hoa phong nhã dáng vẻ tên, thì là nói mình chỉ là đến đồ đệ tu luyện, cũng không có tham gia trận đấu, cũng là không có bầu trời sân đấu căn phòng. Cho nên, một đám đông người liền hướng về 100 lầu phương hướng đi trước. Mà bầu trời sân đấu cũng không hổ là một cái ngày thu nhập đang ở 1 tỷ tả hữu địa phương, hấp kim tuy là lợi hại, ngay cả thang máy đều có chuyên môn thang máy tiểu thư. Hơn nữa, dáng dấp còn không sai, để Trương Tường đều có đùa giỡn đối phương tâm tư. Nhưng tiếc là chính là, nghĩ trong nhà, còn có từng cái thế dựa ỉm, hắn vẫn tắt cái này một cái ý niệm trong đầu. Nếu là một cái không phải cẩn thận, khiến cho đối phương thích chính mình, cuốn lên mình làm sao bây giờ hắn có thể không phải cái kia một loại hoa bên trong hồ điệp, có thể thân quá mà không dính nửa điểm phấn hoa, cũng không phải cái kia một loại ngoan tâm tên. Càng chưa nói, nam truy nữ, tờ NG ngăn ca cờ hờ núi, nữ truy nam, tờ NG ngăn ca cờ hờ ra. Nói tóm lại, chính là hắn đối với mình định lực không có lòng tin. Vì vậy, cũng sẽ không dự định đi trêu ra chuyện gì tới. Mà ở cái này một cái trong quá trình đáng nhắc tới chính là, bởi chim non đậu đậu dáng duyên cớ, thang máy cũng là thiếu chút nữa chen không xuống nhiều người như vậy. Hơn nữa, nhìn như thế một con đại điểu xuất hiện tại trước mặt của mình. Một cái kia thang máy tiểu thư thiếu chút nữa là không có có ngất đi là được rồi. Điều này làm cho Trương Tường hơi có chút buồn bực, không phải nói nữ hải tử đều là thích đại hình con rối sao chim non đậu đậu bộ dạng, nếu là không động, không học hỏi giống như là khả ái đại hình con rối sao bất quá, hắn cũng không suy nghĩ một chút, chim non đậu đậu bất động thời điểm đúng là rất giống con rối. Thế nhưng, ngươi là ai gặp qua đại hình con rối sẽ có một cái có thể đem sắt thép cho rằng kẹo đường tới mổ. Còn mổ rất vui vẻ khao y ta mới sẽ không nói, có đang chờ đợi thang máy thời điểm, chim non đậu đậu đối với cửa thang máy bắt đầu hứng thú, ở cửa thang máy mở ra thời điểm, cho cửa thang máy một cái, trực tiếp mổ xuyên cửa thang máy chuyện này. Được rồi, để cho chúng ta nói thuộc về chính đề A ngoại trừ thang máy tiểu thư bị dọa phát sợ, ngay cả nhấn nút thang máy cũng là nút ở trong khắp ngõ ngách, mang trên mặt mỉm cười cũng là có chút miễn cưỡng ở ngoài. Chính là chỉ có một chuyện khác đáng ra nói. Đó chính là, Trương Tường lần đầu tiên chứng kiến chim non đậu đậu có chút ngượng ngùng. Giờ xì rất là khen chim non đậu đậu lợi hại. Mà chim non đậu đậu cũng giống như nghe hiểu một dạng, cũng là lần đầu tiên có chút ngượng ngùng dùng chính mình cánh gãi gãi đầu của mình, còn rất vui vẻ xèo xèo hai tiếng. Nhưng kết quả chính là, đứng ở chim non đậu đậu một bên mây cổ, bị chim non đậu đậu nâng lên cánh động tác cho phiến đến rồi thang máy trên vách tường. Phát ra phanh một tiếng. Cũng may mà là đối phương thân thể đầy đủ khỏe mạnh, cũng kịp thời vận lên niệm lực, mới không có chịu đến cái gì tổn thương. Bất quá, cái kia một bộ luôn là lóe ra cơ trí tia sáng kính mắt, nát ngược lại thật. Mà không chỉ là mây cổ kính mắt phá hủy, ngay cả một cái kia thang máy cũng là ở Trương Tường đám người sau khi rời khỏi, cũng liền lâm vào sửa chữa trong trạng thái. Không có biện pháp, tường thể môn xuất hiện một cái không rõ hầm động. Thang máy trên vách tường xuất hiện một cái nhân hình hầm động. Người nói, giá nhất giá thang máy vẫn có thể tiếp tục dùng sao, nhưng để Trương Tường cảm thấy có chút bất đắc dĩ là, ở mây cổ cùng dở xỉ hai người ly khai sau đó, cái kia liên quan tới bồi thường thang máy nhóm cùng vách tường hóa đơn, liền tới đến rồi Trương Tường trong phòng mặt. Một cái kia liên quan tới bồi thường giá cả, dĩ nhiên là ước chừng muốn 1 triệu tả hữu. Bất quá, may mắn là ở nơi này một cái thời điểm, Trương Tường Ảnh phân thân xuất hiện tại trong phòng, ở hoành một tiếng trong sau khi biến mất, đem còn dư lại một tấm chi phiếu để lại cho Trương Tường. Này mới khiến Trương Tường hơi thả lỏng một hơi. Nếu không, hắn kiếm tiễn đại tính toán còn chưa có bắt đầu, liền hẳn là phải kết thúc đường chạy. Dù sao, 1 triệu, hắn thật là không lấy ra được ga kế tiếp, đang sử dụng gian phòng phục vụ, đem người bán hàng chỗ cồn sau khi đến, hắn liền như thổ hào mở dạng, một thẻ liền đem bồi thường hóa đơn cho trả. Còn có như thổ hào một dạng địa tương chi phiếu ném ra ngoài, như thổ hào một dạng để người bán hàng để thức ăn ngon hảo tiểu được rồi, không có rượu, chỉ là nước trái cây mà thôi dù sao, chim non đậu đậu còn nhỏ, mà Trương Tường cũng không rất ưa thích rượu cái này một loại đồ đạc, cho mang lên. Hóa đơn, đối phương cứ nhìn trừ, tiền tiếp nói cũng nhìn cầm thì tốt rồi. Cái này rốt cục để Trương Tường qua một bả chân chính thổ hào nghiện. Kế tiếp, chính là như tiệc cơ động một dạng, liên tục không ngừng đến từ thế giới các nơi mỹ thực cho cầm tới. Sau đó, biến mất ở Trương Tường cùng chim non đậu đậu trong bụng. Được rồi, đại đa số là biến mất ở chim non đậu đậu trong bụng, tuy là Trương Tường trong nhân loại mặt có thể nói là ăn được nhiều, nhưng là so ra kem có thể ăn tươi thân thể mình gấp 2 cao thấp thức ăn đậu đậu A nó túi dạ dày giống như là thứ nguyên túi một dạng, liên tục không ngừng đem thức ăn cho bỏ vào. Thẳng đến 1 giờ sau, chim non đậu đậu mới có hài lòng ở một cái, lộ ra hài lòng biểu tình tới. Bất quá, làm Trương Tường bắt được hóa đơn thời điểm, tay hắn cũng là hơi đã run một cái. Bởi vì, cái này một bữa ăn hết tiền, thật sự là có chút ngoài hắn ý liệu ở ngoài A số lượng lớn nhỏ, mọi người là nhất định không nghĩ ra được. Có chừng 20 triệu A cũng chính là ở cùng một ngày, Trương Tường ở phát đạt đồng thời, lại là biến thành một cái người nghèo tuy là, còn có 2 triệu là được tờ S, cầu thạ, cầu toàn định, cầu vột 910 ân, tranh thủ ở 3 đến 4 ngày trong, đem bầu trời sân đấu nội dung cho kết thúc rơi A.